Muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 24, góc truyện audio.com. Editor, Drax Beta, Khả Tịch Nguyệt. Tống Đàn Vũ trầm mặc một chút, cậu quả thật có chút động tâm, nhưng mà lỡ như Diệp Mặc cho rằng cậu cứu hắn là vì cơ hội này thì làm sao đây, thật xoắn suýt mà. Tống Đàn Vũ đương nhiên không phải loại người theo chủ nghĩa lãng mạn kia, cậu cũng không vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Chờ một chút, có chỗ nào không đúng lắm, tại sao lại liên quan tới ái tình chứ? Cậu đột nhiên ý thức được chính mình đối với Diệp Mặc có phải là quá để tâm rồi hay không, sẽ không phải là thích đi. Tuyệt đối không thể thích một nam sinh nhỏ hơn nhiều so với mình như vậy. Tống Đàn Vũ thật sự muốn đâm đầu chết cho xong, thế nào lại thích người ta mất tiêu. Đột nhiên nhớ tới nụ hôn kia của Diệp Mặc, mặt trong nháy mắt đỏ lên, sao cậu lại giống một đứa trẻ thế này, vừa nhớ đến một nụ hôn liền đỏ mặt xấu hổ. Tống Đàn Vũ muốn hảo hảo yên tĩnh một chút, lúc cậu đang định rời đi, quản gia đột nhiên nói. Về việc ban nãy, Tống tiên sinh có ý kiến gì không? Không có, dù sao cũng không có tổn hại gì đối với tôi. Tống Đàn Vũ thản nhiên nói, vậy thì mong Tống tiên sinh về sau không nên xuất hiện trước mặt Diệp thiếu gia. Quản gia nói, từ trước tới nay, Diệp gia đối với ân nhân sẽ không mong gặp lại. Tại sao? Tống Đàn Vũ theo bản năng hỏi, bởi vì như vậy sẽ càng có thêm nhiều chuyện phiền phức. Tôi không đáp ứng, Tống Đàn Vũ từ chối, tôi có rất nhiều chuyện muốn thảo luận cùng Diệp Mặc. Ngài đi vô gặp thiếu gia đi, về sau sẽ thay đổi ý định không muốn gặp nữa. Quản gia cười, tôi liền trả lời như vậy. Trả lời cái gì chứ? Tống Đàn Vũ không hiểu hỏi. Những lời vừa rồi là lão gia kêu tôi truyền đạt lại, ông ấy nói có khả năng ngài sẽ hỏi những vấn đề này, nên tất cả lời vừa nói đều là ý của ông ấy. Quản gia nhìn Tống Đàn Vũ nói, lão gia có thể thông qua một vài tư liệu phân tích ra lời mà một người muốn nói. Sau lưng Tống Đàn Vũ phát lạnh, Diệp Quý Tín cũng quá khủng bố đi. Con của loại người như thế, trách không được Diệp Mặc lại thông minh như này, hiểu rõ cậu như vậy, nguyên lai hẳn là do có một người cha như thế kia đi. Tống Đàn Vũ hiện tại rất cấp bách, cần lấy một sự bình tĩnh, cậu đi ra ngoài hút một điếu thuốc lá, sau đó tiến vào lại khi giải phẫu đã kết thúc. Bác sĩ nói, cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ là nơi bị thương là não bộ nên không biết về sau sẽ có di chứng gì hay không, còn phải cần sát thêm sau khi hắn tỉnh lại. Tống Đàn Vũ đi tới phòng bệnh Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh, hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó, giống như đã chết rồi vậy. Vừa nghĩ tới chữ, chết, Tống Đàn Vũ đột nhiên sợ hãi. Cậu bỗng nhiên ý thức được cậu thật sự thích người này rồi, rõ ràng bọn họ mới ở chung mấy ngày thôi thế nhưng cậu không thể cứu chữa được việc bản thân thực sự rất thích người này. Tống Đàn Vũ ngồi ở kế bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay Diệp Mặc nói. Mong cậu mau chóng tỉnh lại, tôi chờ cậu giải thích cái hôn kia. Nhẹ nhàng hôn tay Diệp Mặc một hồi, đem nhẫn đeo ở ngón trỏ trên tay trái tháo ra, sau đó đeo lên ngón áp út của Diệp Mặc nói. Coi như đây là tín vật đính ước của chúng ta, mặc kệ sau khi tỉnh lại cậu ra sao tôi đều chấp nhận. Tôi sẽ cưới cậu, trước lúc rời đi cậu nói một câu đó xong liền hôn trán Diệp Mặc một cái, xoay người rời đi. Diệp Mặc lặng lẽ mở mắt ra, sau khi xác định Tống Đàn Vũ rời đi rồi mới nở nụ cười. Góc truyện audio.com. Tại sao lại còn có người vừa ngu ngốc vừa thú vị như vậy, còn tự cho mình là đúng, nói cưới hắn, nghĩ rằng hắn sẽ giống như tưởng tượng thật sự gả cho anh ta vậy. Diệp Mặc nhìn ngón tay đeo nhẫn, nhàn nhạt nói, Tống Đàn Vũ, anh vẫn là tên ngốc giống như trước kia. Hiện tại Diệp Mặc có chút loạn, kỳ thực hắn không rõ tại sao Tống Đàn Vũ lại hôn mình, có khi cũng thật sự thích hắn, sợ chính bản thân hắn không thể tỉnh lại cho nên mới hôn đi. Cách chương.